văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Hứa Yên miểu sáng lê nhắn đã hiểu sao lão hoàng đế bước vào Tiêu phòng điện, Đậu hoàng hậu giật cả mình. Sao lại nhếch nhác thế này? Sao dâu ria lại rối bời thế kia? Quần áo cũng nhăn nhúm rồi. Lão hoàng đế mắng, lũ thất phu, đều là lũ thất phu. Sau đó tức giận kể lại cho Đậu hoàng hậu nghe chuyện vừa rồi của mình. Bọn họ từng người đòi treo cổ tự tử cũng không tính, còn dùng lời nói vây công trẫm. Còn giật râu rồng của trẫm. Trẫm không muốn so đo với bọn họ. Trẫm muốn đi, họ còn giữ lại không cho trẫm đi. Tức giận đến mức sưng. Trẫm, luôn rồi, Đậu hoàng hậu đã chọc giận các đại thần đến mức ra tay giữ hoàng đế lại không cho ông đi rồi. Đặc biệt là vị hoàng đế tính tình nóng nảy như ngũ lang nhà nàng. Ngũ lang, thằng nói thật cho ta biết. Sắc mặt Đậu hoàng hậu nghiêm túc hẳn lên. Chàng sẽ không phải là trong lúc tức giận đi đào mồ mả tổ tiên của đại thần chứ. Nàng vốn là nói điều nghiêm trọng nhất, không ngờ người đối diện lại im lặng một cách kỳ lạ. Chàng, giọng Đậu hoàng hậu không được vững. Lão hoàng đế ho khan một tiếng. Cũng không nghiêm trọng như vậy, nhẹ hơn một chút. Cũng không phải, nhẹ hơn một chút. Tóm lại là nhẹ hơn. Nếu không phải thật sự chột dạ, ông cũng sẽ không chỉ mắng mấy câu trước mặt vợ mình rằng lũ người thô lỗ này đừng quá đáng. Sớm đã sai người lôi ra ngoài đánh đòn rồi. Đậu hoàng hậu, rốt cuộc là chuyện gì? Lão hoàng đế đảo mắt, để Hứa Yên miểu biên soạn chu sử. Đậu hoàng hậu, việc này cũng chẳng khác gì đào mồ mả tổ tiên nhà người ta. Thật sự không trách được các đại thần tức giận trong lúc làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Nhưng nhìn bộ râu bị giật rối tung trên cằm của phu quân, Đậu hoàng hậu vẫn không nhịn được cười thành tiếng. Lão hoàng đế, muội muội, nàng lại không giúp ta. Đậu hoàng hậu vui vẻ nói, chẳng á, đại thần cũng không phải làm bằng đất sét, thất phu nhất nộ. May mà chỉ là giật râu, kéo quần áo không cho chàng đi. Lão hoàng đế ngạo nghễ nói, chỉ bằng bọn họ, còn muốn M, A, U, B, A, N 5 bước. Cùng lên cũng không đủ cho ta đánh. Lần này ta là thấy bọn họ khóc quá khó coi, nên nhường bọn họ chỉ bằng mấy lão già đó. Ta hơi dùng sức một chút, bọn họ sẽ ngã xuống đất ngay. Đậu hoàng hậu vừa buồn cười vừa tức giận. Chàng, một hoàng đế hơn 60 tuổi tự mình ra tay đánh một đám đại thần 6-70 tuổi, truyền ra ngoài nghe hay lắm sao? Lại nghĩ đến chuyện biên soạn sử sách, hơi lo lắng. Chàng nói xem, chàng sắp xếp cho Yên miểu hài tử đó đi biên soạn sử sách. Hắn còn quá trẻ, những biên tu đó tuy sẽ không bắt nạt nó, cô lập hắn, nhưng e là cũng sẽ không tôn trọng hắn lắm. Bây giờ để nó biên soạn sử sách, có phải là quá nhanh không? Hắn còn chưa cập quan, một ngày tốt lành nói đến chuyện này, lão hoàng đế liền rạng rỡ hẳn lên. Muội muội, đây chính là quyết định đúng đắn nhất mà ta từng làm. Hứa Yên miểu người này, chính là lười, phải ép buộc mới chịu đi, như chuyện bó chân này. Ai có thể nghĩ đến hắn lại có thể nghĩ ra cách bịa đặt, khiến các sĩ tử phản bác và chỉ trích chuyện bó chân chứ. Ta để hắn biên soạn sử sách, cũng là muốn hắn vận động một chút. Nghe nói mỗi lần nghỉ hắn đều ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy, mới 19 tuổi đã lười biếng như vậy còn ra thể thống gì. Đậu hoàng hậu, có đôi khi, nàng cũng muốn vị phu quân này của mình làm người một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta làm việc vất vả 9 ngày. Ngày thứ 10 muốn nghỉ ngơi một chút, rất bình thường mà. Lão hoàng đế không chú ý đến vẻ mặt khó coi của muội muội, tiếp tục nói. Còn về việc Hứa Yên miểu có chịu đựng được áp lực hay không? Ông cười cười, đứa nhỏ này tuy rằng luôn làm loạn, lời nói trong lòng lại khiến người ta tức chết. Nhưng hắn có lòng nhân từ, sống rất thấu đáo, cá cược đi muội muội, những biên tu đó sẽ không làm khó nó, còn tổng tài quan. Chưa nói xong. Có cầm y vệ đến bẩm báo, bệ hạ, Tống tổng tài quan ngất xỉu rồi. Lão hoàng đế chớp mắt, không nói gì. Cách chương.